Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1094. Kết quả cuối cùng, góc truyện audio.com, Vita nói một phen, lập tức làm cho không khí cả phòng thi đấu rơi vào băng giá. Cả người Đường Khả Hinh run rẩy, tâm trạng lo lắng, trên mặt tái nhợt, lộ ra không cách nào đè nén, lại cố gắng đè nén cảm xúc, nước mắt lại chảy xuống, nhưng vẫn như trước kia yên lặng nghe lời của thầy giáo. Tôi lại hỏi cô một lần. Vita tức giận nhìn học trò từng chữ lạnh lẽo nói. Tại sao cô muốn trong 3 phút sau cùng, chọn lựa một chai Sato Petrus năm 1989? Dựa vào năng lực của cô hoàn toàn không cần vào lúc đó, chọn lựa một chai rượu vang như vậy. Cô chỉ cần tùy ý lựa chọn, không cần kích thích nhắc lên cơn sóng lớn như vậy. Nói cho tôi biết, tại sao, Đường Khả Hinh chớp đôi mắt tràn lệ, trước mặt đều là một mảnh trắng xóa, chỉ có tiếng của thầy giáo, giống như tiếng chuông xa xưa truyền đến, trầm trầm nặng nề nện vào trong thế giới của mình. Cô cho tôi biết, tại sao, Vita lại nhìn học trò lạnh lùng cứng rắn hỏi, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Hai tròng mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng chuyển động, máu trong lồng ngực kịch liệt chảy giống như rượu đỏ, đôi tay không nhịn được run rẩy nắm lại, vẻ mặt đè nén càng đè nén bất đắc dĩ nhưng cảm xúc kiên định, rốt cuộc từng chữ nói. Không có lý do gì, con chỉ là, muốn thông qua cách của mình, để hoàn thành cuộc thi đấu lần này. Muốn thông qua trí tuệ của mình để đi qua từng cửa. Ánh mắt của Vita nhíu lại, nhìn học trò, hơi lộ ra đau lòng nói. Cô hủy bỏ tất cả sự dạy dỗ của thầy giáo đối với cô trước kia. Vì muốn thắng vào lúc này, thắng chấn động lòng người như vậy. Nước mắt Đường Khả Hinh chảy xuống, trái tim đau đớn như hoàn toàn bị xé nát, trên mặt lộ ra khổ sở chưa bao giờ có, muốn nức nở khóc giống, nhưng vẫn kiên cường cắn chặt môi dưới, hơi ngẩng mặt run rẩy nói. Con, thậm chí cả đời con cũng không quên được thầy giáo dạy dỗ cho con. Chỉ là, vào lúc này, con muốn dùng cách của chính con đi một lần, xin thầy thành toàn cho con. Vita hoàn toàn không tin nổi, cũng không thể tin nổi nhìn học trò, hai mắt lộ ra một chút đau lòng. Đường Khả Hinh dùng hết sức lực cắn chặt răng, trên mặt lại lộ ra một chút ánh sáng kiên định, nắm chặt quả đấm, nước mắt lại chảy xuống. Khuôn mặt của Vita do đau lòng biến thành lạnh lùng nghiêm túc từ từ. Từ từ, rốt cuộc ông từng chữ lạnh lùng nhìn học trò nói. Có lẽ cô đã đúng, chỉ cần cô có thể vượt qua cánh cửa này, ở trong mắt rất nhiều người cô đã đúng đấy. Cô muốn thông qua cách của mình cũng được, như vậy kể từ bây giờ trở đi tôi không còn là thầy giáo của cô nữa. Cô cũng sẽ không là học trò của tôi nữa, cô cũng đã không thể dùng trí tuệ của thầy giáo để giải quyết tất cả vấn đề của cô. Bao gồm nhắm mắt lại, giải chai rượu Sato Petrus năm 1989. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đau lòng ứa nước mắt muốn tìm kiếm khuôn mặt của thầy giáo, muôn ngàn lời muốn nói nuốt ở trong cổ cũng nói không ra được lời gì. Vita tức giận nhìn khuôn mặt học trò xong, lại chậm rãi từng bước xoay người, cất bước đi trở về căn phòng vòng thi đấu thứ hai. Đường Khả Hinh biết thầy giáo đi xa, cô lập tức cắn chặt môi dưới, mặc cho nước mắt từ bên khóe miệng rơi xuống. Vita tức giận đi vào phòng giám khảo, nhìn tất cả mọi người im lặng nhìn mình, ánh mắt ông bén nhọn lóe lên, trên mặt lạnh lẽo. Góc truyện audio.com, hơi lộ ra im lặng nhưng vẫn xoay người nói với giám sát viên và các giám khảo có mặt nói. Rượu vang ở Bordeaux Pháp chúng tôi, nó không chỉ có thuộc về nước Pháp, nó còn thuộc về toàn thế giới, chỉ cần mỗi một loại là huyền thoại, như vậy nó chính là thế giới. Bởi vì đây là tượng trưng cho trí tuệ con người. Bà Jock nói rất đúng, chúng ta phải cho phép mỗi người đều có suy nghĩ và ý tưởng đặc biệt của mình. Mặc kệ anh ra liều lĩnh hay kín kẽ, nhưng ít nhất trong nháy mắt cô ấy thông qua nỗ lực kinh người của mình, quả thật cô ấy đã đạt tới cảnh giới. Có đôi lúc chúng ta suy nghĩ, rốt cuộc cái gọi là cho điểm, có vô hình chung phát huy sở trường của tuyển thủ, hoặc có khả năng đè ép trí tuệ lâu dài của bọn họ hay không? Dù sao, cuộc thi đấu ngắn ngủi, không cách nào khái quát toàn bộ cố gắng của bọn họ. Mà giám khảo chúng ta có thể làm được chỉ là trong thời gian có hạn, cho bọn họ không gian phát huy lớn nhất, tận lực để cho từng tuyển thủ lấy ra tất cả kiến thức cả đời của mình, thể hiện cho toàn thế giới. Cho nên giờ phút này, trí tuệ của bọn họ thuộc về toàn thế giới. Lời này vừa nói ra toàn bộ mọi người im lặng. Dĩ nhiên, Vita cũng nhanh chóng tức giận nói. Tuyển thủ Đường Khả Hinh mới vừa giải rượu phải không hợp cách. Cô ấy quá 30 giây. Mọi người có bất kỳ phán đoán nào đối với cô ấy cũng không có sai. Có lẽ chính miệng cô ấy thừa nhận cô muốn thông qua một phương thức như thế để đạt được hiệu quả cô ấy mong muốn. Hiển nhiên cô ấy đạt được. Trong quá trình này, quả thật cô ấy làm cho mọi người chú ý, nhưng lại gây tranh cãi, cô ấy cũng thật có can đảm và dũng khí, khiêu chiến một giây sau cùng của số mạng. Phải biết một người khiêu chiến một giây sau cùng của số mạng là không có thần may mắn chăm sóc, điều này hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiếp theo, mọi người có thể trưng cầu điều đã thấy, cho cô ấy điểm và phán đoán hà khắc nhất. Ngay cả có thể mời cô ấy lập tức tham gia thi đấu. Bà Gió không nói gì nhìn Vita, bà muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cũng chỉ nhún nhún vai im lặng không nói lời nào. Lúc này, Jackson cũng im lặng, chủ tịch hiệp hội rượu đỏ cũng đang cau mày suy nghĩ vấn đề này. Vita im lặng nhìn ánh mắt âm trầm đông lại của tất cả mọi người xung quanh, ông lạnh lùng nói. Tôi có thể giữ ý kiến trung lập đối với việc tiếp tục giữ tuyển thủ Đường Khả Hinh ở lại phòng thi tham gia vòng thi đấu thứ hai hay không? Bởi vì tôi quả thật muốn biết một người từ bỏ tư tưởng và dạy dỗ của người đi trước, rốt cuộc cô ấy có thể sáng lập mấy phần trí tuệ để cống hiến cho thế giới rượu đỏ. Đây mới là điều tôi chú ý nhất, bởi vì tôn chỉ của chúng ta là dẫn dắt bọn họ mở ra thế giới rượu đỏ mới. Chúng ta cũng không cần bảo thủ không chịu thay đổi, chúng ta chỉ cần bảo vệ chặt truyền thống. Dĩ nhiên, cá nhân tôi cũng không có năng lực này, cũng không có muốn khiêu chiến với quy định thi đấu có lịch sử lâu đời của Hiệp hội Rượu Đỏ. Đây chính là toàn bộ ý kiến của cá nhân tôi. Vita nói xong, nét mặt lộ ra đong cứng, tức giận, đi trở về chỗ ngồi. Chàng Hạo Nhiên hơi lộ ra một chút đau lòng và bất đắc dĩ nhìn thầy giáo, hai tròng mắt bác dịch lóe sáng, cũng im lặng hơi nghiêng mặt nhìn Vita. Bà Gióc thở dài một hơi, hơi đến gần bên cạnh bác dịch dùng tiếng Anh nói. Ông ấy là thầy giáo nghiêm khắc nhất trên thế giới, thậm chí nghiêm khắc kính kẽ cũng. Gocchuyenaudio.com, làm cho người ta không chịu nổi. Bác dịch nghe nói như vậy, vẻ mặt của anh lộ ra ngưng trọng im lặng. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ Đới Lập Suy dừng lại một lát liền đưa ra một quyết định nói. Mỗi vị giám khảo tôi đều có suy nghĩ cân nhắc, đây đúng là một chuyện để cho người ta rất nhức đầu và khó lựa chọn. Bởi vì giống như Jackson tiên sinh nói như vậy, chỉ cần chúng ta vượt qua nội quy thi đấu, cho Đường Khả Hinh tuyển thủ vượt qua, sẽ đối với tuyển thủ toàn thế giới không công bằng. Nhưng tại sao cô ấy đi hay ở, lại dẫn tới tranh luận? Là bởi vì cô ấy là tuyển thủ có giá trị đặc sắc. Nếu thế giới này có điều giá trị đặc sắc, chúng ta cũng nên cho thêm một chút bảo vệ và đối đãi đặc biệt, đây là phản ứng hoàn toàn nghiêm túc và khoan dung đối với rượu đỏ là máu của Thượng Đế. Nhưng quả thật chúng ta không thể dễ dàng khiêu chiến với quy định truyền thống. Bởi vì nó cũng nghiêm túc, thậm chí là thần thánh. Do vậy tôi đề nghị trước hết bắt đầu cho điểm của ban phê bình. Do 41 người bắt đầu bỏ phiếu, tất cả 10 người giám khảo chúng ta cũng bỏ một phiếu. Mà kết quả bỏ phiếu được xem là quyết định cuối cùng. Mọi người không được có ý kiến khác, tôi bỏ trước, Đới Lập Duy nói xong, lập tức cầm bút lên, bắt đầu viết chữ vào tờ giấy nhỏ lên, sau đó xếp nó lại, Hách Lệ đã sớm chuẩn bị xong, hòm thủy tinh trong suốt cất bước đi tới, bỏ lá phiếu của chủ tịch vào trong cái hòm trong suốt, sau đó nhìn bà Gióc, mấy người Vita cũng bắt đầu cầm bút lên, đang chuẩn bị viết xuống tờ giấy lá phiếu, bỏ vào trong hòm thủy tinh, tiếp theo là đám người bác dịch còn có ban phê bình. Chàng Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai người im lặng nhìn mọi người im lặng bỏ phiếu như vậy, tâm trạng cũng không khỏi căng thẳng, hơi đổi tư thế ngồi, thở dài một hơi. Thời gian từng phút trôi qua, Đường Khả Hinh được người thông báo trước mắt đối với vấn đề cô đi hay ở, các giám khảo đang họp bỏ phiếu đưa ra quyết định, sau khi cô biết được tin tức này, trái tim giống như rơi vào băng hàn, ngồi yên trên ghế, đôi tay run rẩy khẽ chống trán, nước mắt không tiếng động, căng thẳng chảy xuống. Ở bên trong, Hách Lệ căn cứ tất cả lá phiếu của mọi người bỏ vào, mở toàn bộ lá phiếu ra đẩy tới trên mặt tấm bảng trắng, số liệu phân ra hai màn hình điện tử, biểu hiện ở 18 phiếu, đi, 19 phiếu, số phiếu chậm rãi kéo dài đi tới. Các tuyển thủ cũng cảm thấy có chút căng thẳng đứng ở sau phòng thi đấu, có chút lo lắng chờ đợi, Lâm Tử Linh cũng có vẻ có chút hài lòng, nở nụ cười bỏ đá xuống giếng, nhìn Đường Khả Hinh. Sắc mặt của Đường Khả Hinh càng lúc càng tái nhợt, theo thời gian từng phút trôi qua, trái tim của cô từ từ buộc chặt, hai mắt từ từ lộ ra ánh sáng kích động. Bên trong phòng giám khảo, tất cả số phiếu hiện ra, Chàng Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi nhìn tình hình này, lập tức trợn to hai mắt thất thần, bác dịch cũng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn kết quả này, đều có chút giờ khóc giờ cười. Hách Lệ cũng chậm rãi nở nụ cười lúng túng, hơi tránh tấm bảng trắng, con số phía trên biểu hiện 25 phiếu so 25 phiếu. Bởi vì Vita bỏ cuộc cho nên vào lúc này vẫn cạnh tranh. Trong lòng chủ tịch lập tức có đáp án, nói một câu ok, liền trực tiếp đứng lên nói. Chúng ta không cần phải hao tâm tốn sức, vốn là phần đề thi 3 điểm dùng để giảm bớt tâm trạng thi đấu. Cảm ơn, gocchuyenaudio.com, mọi người, vất vả, mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn ông. Vẻ mặt Đới Lập Duy lộ ra nghiêm túc, tự mình đứng lên, đi về phía đại sảnh chờ thi đấu. ánh mắt Vita lóe ra ánh sáng kịch liệt nhìn Đới Lập Duy, tay nắm chặt bút máy, chậm rãi không có buông tay. Đại sảnh chờ thi đấu. Đường Khả Hinh nghe nói đã có kết quả bỏ phiếu, mà chủ tịch hiệp hội rượu đỏ cũng đã nhanh chóng cất bước ra ngoài, cả người cô lập tức căng thẳng đứng lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống. Vẻ mặt Đới Lập Duy nghiêm túc trong ánh mắt khác thường của mọi người, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, vội nói. Đường Khả Hinh tiểu thư, cảm ơn cô đã ở trong vòng thi đấu, biểu diễn cho chúng tôi lần giải rượu đặc sắc như vậy. Nhưng quả thật cô đã quá 30 giây. Chúng tôi không cách nào vì một mình cô mà bỏ qua quy định thi đấu truyền thống thế giới rượu đỏ chúng ta. Cho nên tôi đưa ra quyết định, hủy bỏ 3 điểm cô thu hoạch được trong vòng thi đấu lần này. Đồng thời cô cũng phải mang theo 3 trừ điểm trừ 3 tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Hai tròng mắt Đường Khả Hinh sáng lên, kích động nhìn Đới Lập Duy. Đới Lập Duy lại nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh, nói. Cô cần phải làm tốt chuẩn bị tuyệt đối, bởi vì cô mãi mãi sẽ không có may mắn khác nữa. Thậm chí, phải thừa nhận thái độ hà khắc nhất của mọi người đối với cô. Chỉ là tôi vẫn muốn chúc mừng cô thuận lợi tiến vào vòng thi đấu thứ 2. Đường Khả Hinh lại kích động chảy nước mắt, cách chương.